Audio ngôn tình Chim trong cuộc yêu, tập 39, chương 135. Người phụ nữ của hắn, hắn cũng không đành lòng nặng tay. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy người đàn ông giận tím mặt, cô che giấu nụ cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Giật Tôn nhìn qua nét mặt lạnh nhạt của cô, ngược lại cảm thấy hắn như chuyện bé xé ra to. Xanh Tiêu, em đến khi nào đối với anh cũng cười như vậy? Mạch Xanh Tiêu rủ nhẹ mi mắt. Khi cô như hoa rạng nở thì trong mắt Giật Tôn không có cô, dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được. Giật Tôn, anh đến cuối cùng cũng không hỏi qua Đào Thần xem anh ta sống như thế nào, lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, xem ra anh thật ích kỷ. Người đàn ông từ trên cao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới. Hắn sống được hay không thì liên quan gì đến anh? Hắn còn sống trở về, đã nói là anh không có hại chết hắn. Em nên biết là em và Đào Thần cả đời này không có khả năng, chỉ cần nhớ kỹ điều này là được. Hắn chỉ để ý người bên cạnh, chưa bao giờ yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Nói một cách khác, Đào Thần sống hay chết thì hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần đừng đổ vạ lên người hắn là tốt rồi. Hắn là Ruột Tôn, từ nhỏ đến lớn đã sống quá lâu trong một thế giới đen tối. Ruột Tôn học được cách sinh tồn đơn giản nhất, đó là tàn nhẫn. Có nhiều thời gian hơn nữa cũng chẳng thay đổi được, một khi đã bị thứ gì đó khắc vào tận bên trong xương tủy, trừ phi là đầu thai chuyển thế. Vậy anh có biết hay không, anh ta cận kề chỉ kém một bước, nếu không kịp thời né tránh thì cũng đã chết, giống như hai trợ thủ kia của anh. Vậy hắn trông thấy ai ra tay sao? Lúc đó Đào Thần núp trong rừng cây, hơn nữa là buổi tối, khoảng cách lại xa, chỉ có thể nhìn rõ chiếc thuyền dừng lại trên bờ biển. Mạch Xanh Tiêu cũng không muốn anh vì liên lụy vào chuyện khác. Không có. Vậy không phải hắn sống được là do mạng hắn lớn sao? Hai người kia chỉ có thể nói là suối quẩy. Mái tóc đen nhánh của Xanh Tiêu gối sau đầu, cô nâng lên một chút, ánh mắt tiếp xúc với cái cằm tinh xảo mà góc cạnh rõ ràng của người đàn ông. Ruột Tôn, hai người kia chẳng phải thủ hạ của anh à? Cô không tưởng tượng nổi, đó là hai mạng người, trước đó một khắc còn đang sống sờ sờ. Xanh Tiêu, cô nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài. Người đàn ông chống thẳng khuỷu tay, nhẹ nhõm khom xuống, lồng ngực hầu như dán chặt vào cô. Không cần phải dùng ánh mắt như thế này để hoài nghi anh. Em có thể dùng nhân đạo để đối đãi với những người ở trên đời này, nhưng em không được thương hại. Mạch Xanh Tiêu trong ngực dường như bị một tảng đá lớn đè nặng, cô đẩy không ra cũng không trốn được. Cô tránh đi tầm mắt của Giật Tôn. Trong mắt hắn giấu kín một cảm giác âm lãnh cùng tà ác mà cô chưa bao giờ chạm đến. Sắc mặt cô khó nén được sợ hãi. Giật Tôn bỗng nhiên hoàn hồn, đôi mắt nhỏ và dài, sống mũi cao che giấu sắc bén. Trong nháy mắt, khói mù mãnh liệt vừa rồi đã tản đi. Hắn xoay người lại, nằm xuống bên cạnh Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, Đào Thần vẫn sống tốt. Em nên tin là anh khi đó không muốn làm hại hắn. Tâm tình của hắn thường xuyên không khống chế được. Hắn đã nói rằng bản thân hắn đã đủ đen tối. Hắn không muốn kéo theo Xanh Tiêu và một đứa bé vào. Dù chỉ một chút, hắn cũng hy vọng họ không phải dính dáng đến. Xanh Tiêu nằm thẳng trên giường không nói thêm gì nữa. Cô nhớ tới Đào Thần, nhớ tới Bàng Hiểu Bình. Tất cả đều tốt như vậy, nước chảy thành sông. Nhưng nghĩ cho kỹ thì lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp. Đào Thần xuất hiện cho đến khi rời đi, còn giới thiệu Bàng Hiểu Bình. Kỳ thật mục đích đều muốn tập trung tại một điểm, rồi cùng một hướng, một phía mà đi. Đó chính là làm cho Mạch Xanh Tiêu được hạnh phúc. Lúc bọn họ gặp nhau, ánh mắt đầu tiên Đào Thần nhìn thấy Bôn Bôn như một con dao nhọn đâm vào Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu không thể quên được Đào Thần lúc ấy đã cật lực ẩn nhẫn sự bi thương và phức tạp. Giật Tôn xoay người. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu quay mặt lại. Giật Tôn kỳ thật muốn nói, nếu Đào Thần còn sống, không phải cô cũng có thể tiêu trừ được băn khoăn lớn nhất trong lòng rồi sao? Nhưng Xanh Tiêu không cho hắn cơ hội nói tiếp. Cô chống người lên, bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Bôn mới tỉnh lại, chân đạp đạp hình như rất không thoải mái. Xanh Tiêu đi đến trước giường. Chị Trần lại đứng dưới trước người đứa nhỏ đang loay hoay. Đã tiểu rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng rồi đây này. Xanh Tiêu vén ống tay áo lên, tay trái cầm vào cổ chân của Bôn Bôn. Chị Trần cầm khăn ướt xoay lại. Duật phu nhân, để tôi làm đi, nước tiểu sẽ làm bẩn tay cô. Không có chuyện gì. Mạch Xanh Tiêu đem quần của Bôn Bôn cởi ra. Con trai mình mà còn ngại bẩn sao? Duật phu nhân, trước kia tôi chăm sóc những cục cưng khác, bà chủ cho tới bây giờ cũng không đụng một chút, tình nguyện đi ra ngoài chơi mặt trược, đi dạo phố, còn nói muốn bảo trì vóc dáng mà không cho con bú nữa. Kỳ thật đứa trẻ lớn lên rất nhanh, nhưng không thân thiết, muốn ôm, muốn biết gì cũng khó. Mạch Xanh Tiêu đem cái mông của Bôn Bôn lau sạch sẽ, lại thay tã không thấm, con rất nhanh không quấy khóc. Những gì chị Trần nói cũng là những điều mà Xanh Tiêu nghĩ, không nhận thức được con bên cạnh mình khôn lớn, nếu bỏ lỡ thời gian này thì sẽ là tiếc nuối không ít. Mạch Xanh Tiêu ôm Bôn Bôn vào trong ngực, đứa nhỏ mở to hai mắt, đôi mắt đen bóng nhìn vòng vòng. Xanh Tiêu ngồi vào mép giường, ngón tay theo đầu lông mày mà xoa bóp cho con. Duật Tôn bước qua phòng khách, trông thấy Trần Tỷ và Mạch Xanh Tiêu đứng một chỗ, Bôn Bôn ở trên giường lớn. Hắn đi vào thì thấy Trần Tỷ hướng dẫn cho Xanh Tiêu tập thể dục và massage cho trẻ con như thế nào. Duật Thiếu, hay là cậu cũng tới học đi. Trần Tỷ đứng dậy trông thấy Duật Tôn. Duật Tôn đến bên cạnh Mạch Xanh Tiêu. Bôn Bôn tinh thần phấn chấn, cắt kiểu đầu chọc này, căn bản là tóc còn chưa mọc ra. Duật Tôn ngồi xổm xuống, gương mặt tuấn tú lại sát trước mặt con yêu. Bôn Bôn, hôn cho một cái nào. Mặt hắn chôn trước ngực cục cưng, Bôn Bôn hiển nhiên là bị nhột, miệng lại bật cười một tiếng. Tiểu tử bình thường, ngoài việc ngủ chính là uống sữa, thời gian mở mắt chơi đùa cũng không nhiều. Sắc mặt Duật Tôn khó nén mừng rỡ. Nhìn thấy không, Bôn Bôn biết cười kìa. Mạch Xanh Tiêu đứng bên cạnh, cứ việc như không thèm đáp lại, nhưng ánh mắt hiển nhiên là ánh lên tia dịu hiền. Duật Tôn ở trước giường trêu chọc con nhỏ, Xanh Tiêu nghe thấy hình như hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trần Tỷ há hốc miệng. Duật Thiếu, không sao chứ? Không, không có việc gì. Mạch Xanh Tiêu khom xuống, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú người đàn ông có một vết sức rõ ràng. Trần Tỷ áy náy. Duật Thiếu, thực xin lỗi. Móng tay cục cưng mọc nhanh, lúc đang ngủ thì tôi cắt móng tay trái, rồi sau đó tỉnh dậy, tay phải còn chưa kịp. Ngón tay thon dài của Duật Tôn sờ lên mặt, đau rát. Bôn Bôn phun một vòng nước miếng. Con nhỏ không cần biết hắn có đau hay không, đôi mắt hạt trâu nhỏ xíu nhìn lên. Duật Tôn đứng dậy, trên gò má dấu vết còn rất dài. Nếu đổi lại là người khác mà dám làm như vậy với mặt của hắn, hắn đã sớm nổi đóa. Nhưng ai bảo đó là bảo bối tự mình ra tay, nên cho dù bị xước 10 cái, 8 cái thì cũng phải cố ngoan ngoãn mà chịu vậy. Đó là con mình. Thời gian này Mạch Xanh Tiêu suốt ngày ở ngự cảnh viên, ngoại trừ Dung Ân hay sang chơi, hoặc là cô đi tìm thư điểm, cô đi vào sân thượng mở laptop. Đã hơn một năm không có đăng nhập QQ, may mà tài khoản không bị mất. Lúc đăng nhập vào có nhiều thông báo, ngoại trừ những tin nhắn không quan trọng thì còn có Vương Tỷ. Xanh Tiêu nhớ đến lúc ở trấn Lâm Thủy, Vương Tỷ đối với cô cũng tốt. Về sau điện thoại di động bị mất nên cô cũng mất liên lạc. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy áy náy. Bây giờ vừa lúc trông thấy chị ấy, nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn. Vương Tỷ, em là Xanh Tiêu, chị gần đây có khỏe không? Tin nhắn hầu như không phải đợi lâu, liền có câu trả lời. Xanh Tiêu, em bây giờ ở đâu, có khỏe không? Chị lúc nào cũng lo lắng muốn chết. Mạch Xanh Tiêu đơn giản nói vài câu tình hình gần đây, cũng không có nói tỉ mỉ rõ ràng. Vương Tỷ thấy cô không việc gì, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng im lại, cũng không có hỏi nhiều. Vương Tỷ, chị vẫn ở công ty sao? Không, em rời đi không bao lâu thì chị cũng đi nơi khác. Công việc hiện tại cũng rất tốt, chỉ là khá bận rộn. Xanh Tiêu trước màn hình vi tính cười nhẹ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, trước đây chị muốn tìm em, trong tay có mấy dự án, cảm thấy hứng thú không? Không muốn phong độ của mình bị mất đi phải không? Em cũng muốn tìm chuyện gì đó để làm. Vương Tỷ, chị thật sự là quý nhân của em. Vương Tỷ gửi đến một biểu tượng cười ngoác miệng, Xanh Tiêu gửi lại một biểu tượng thẹn thùng. Đợi chút nữa, chị gửi mai bản vẽ cho em, nhớ xem kỹ. Dạ vâng. Hiện tại thì Xanh Tiêu không thiếu tiền, nhưng thời gian cực khổ khi cô rời khỏi Bạch Sa vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Cô không muốn một ngày nào đó khi bị đuổi ra ngoài thì không thoát khỏi cảnh nghèo đến mức không có một phân tiền. Cái loại cảm giác đó Mạch Sanh Tiêu bị nếm qua một lần lại khắc sâu vào trí nhớ, sợ cả đời này cũng không bao giờ quên. Đối với Giật Tôn, tiền là hắn, nhưng ai nói phụ nữ thì nên dựa vào đàn ông nuôi? Chỉ có chính mình có năng lực tồn tại mới không bị dẫm nát dưới lòng bàn chân, mới có thể chân chính sống những ngày tốt lành. Sanh Tiêu vào nhà sách mua vài cuốn sách, những thứ ở trấn Lâm Thủy cô đều không mang theo. Buổi tối cũng không có bắt tay vào ngay, đợi Bôn Bôn đi ngủ, lúc này mới về phòng của mình. Bản vẽ đã được in ra, đây là hình cắt mặt phẳng, tiết diện cộng thêm kết cấu, nếu thiết kế đầy đủ cũng phải dày cả chục bản. Một năm chưa tiếp xúc, muốn linh hoạt triển khai cũng không dễ dàng. Mạch Sanh Tiêu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, máy tính, bản vẽ, laptop bày đầy vào cả bàn trà. Giọt Tôn tắm rửa xong đi ra, cô vẫn vùi đầu, không có ý muốn đi ngủ. Mạch Sanh Tiêu đem tóc cột cao lên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng đôi mi thanh tú đang nhíu lại. Đuôi tóc của cô không dài, không như trước kia rủ xuống tận thắt lưng. Cô cắn đầu bút, cũng không biết lý do gì mà nghĩ không ra, vẻ mặt nghiêm túc như cô giáo đang khiển trách học trò. Giọt Tôn đi tới. Đang xem cái gì mà còn chưa ngủ vậy? Mạch Sanh Tiêu không ngẩng đầu, xem bản vẽ. Tầm mắt hắn quét qua khay trà, hai đầu chân mày rõ ràng là nhíu lại. Em thiếu tiền xài sao? Sanh Tiêu lắc đầu, không thiếu. Vậy sao còn nhận việc làm? Mạch Sanh Tiêu lấy bút ra. Vậy anh ngại có nhiều tiền hơn à? Tiền của anh em cứ việc xài, xài cũng chẳng hết được. Nhưng tôi thích chính mình kiếm ra tiền. Sanh Tiêu lật tư liệu trong tay, cô phân chia vô cùng rõ ràng. Mạch Sanh Tiêu muốn đợi chính thức nhận việc xong sẽ đem công việc và thời gian nghỉ ngơi chia đều. Ban ngày Trần Tỷ sẽ chăm sóc Bôn Bôn, buổi tối cô sẽ tự mình làm. Duật Tôn liếc mắt nhìn bản vẽ trong tay cô. Em xem có thể hiểu sao? Mạch Sanh Tiêu khiêu khích. Có tin là tôi thiết kế một bản cho anh xem không? Em dám. Đến lúc đó thì đừng có dùng thủ đoạn gì nhé. Cô khẽ nâng đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Cánh môi Duật Tôn dẫn ra một góc cạnh hấp dẫn. Ờ, anh đảm bảo là không cần. Mẹ Đào sau khi phát bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu thì liên tục ở lại bệnh viện của thành phố Bạch Sa. Đào Thần mỗi ngày đều đến. Đào mẹ đau lòng nhìn con trai, mặc dù đối với chuyện trước kia vẫn còn tức giận, nhưng chứng kiến Đào Thần như vậy, bà cũng nguôi ngoai đi phân nửa. Bàng Hiểu Bình không gấp chuyện trường học, thân thể của Đào Ba cũng không khỏe, cô sợ Đào Thần một mình không lo được, mặc cho anh khuyên như thế nào, cô cũng không nghe. Đào mẹ cả người gầy sọp đi, nhìn thấy Bàng Hiểu Bình trước mặt không ngại cực khổ mà chăm sóc, tự đáy lòng bà cảm kích, biết rõ cô gái này tốt bụng. Hiểu Bình à, ngồi xuống đi, vừa đưa cơm, vừa chăm sóc gì, con xem đã tiểu tụy đi rồi. Gì, con không sao mà. Thần thần có con làm bạn, thật là có phúc. Đào mẹ giữ chặt tay Bàng Hiểu Bình. Nếu Đào Thần có thể quên được Mạch Sanh Tiêu, bắt đầu làm lại một lần nữa, thì lòng bà cũng có được yên tâm. Dì, dì đừng nói như vậy. Hiểu Bình, thần thần nó mới nói cho dì biết, nó đi vùng núi dạy học, trong lòng thật là không muốn. Con trai của dì từ nhỏ lòng dạ đã tốt, dì bây giờ gặp được con cũng tốt như vậy, là một cô gái, bỏ qua cuộc sống thành thị, dì cảm thấy được là cần phải ủng hộ nó mới phải. Dì, con nghĩ thầy Đào mà nghe được những lời này của dì nhất định sẽ rất vui ạ. Con là bạn của thần thần, hãy gọi tên của nó chứ, làm sao mà còn gọi là thầy, nghe lạnh nhạt lắm. Bàng Hiểu Bình sắc mặt không nhịn được mà đỏ hồng. Tính của con là vậy, gọi đã thành thói quen, đổi đi cũng ngượng miệng. Đào Thần mang thuốc trở lại phòng bệnh, tay phải anh đẩy cửa phòng, trông thấy Đào mẹ cùng Bàng Hiểu Bình đang nói chuyện phiếm. Thầy Đào. Anh nghe được tiếng gọi sau lưng nên dừng bước. Đúng rồi, là thầy Đào. Trên mặt cô gái vui mừng, trải bước đến trước mặt Đào Thần. Là em, sinh viên lý lệ của Hoa Nhân. Khi đó em ở chung ký túc xá với Tô Ngải Nhã, thầy đã lên lớp chúng em. Đào Thần bừng tỉnh. À, tôi nhớ ra rồi, đã lâu không gặp. Thần thần, là ai vậy? Mẹ, là một học trò trước kia của con. Vậy còn không mau mời người ta vào, đứng ở cửa làm gì? Lý Lệ cũng đến bệnh viện để thăm người quen, không ngờ sẽ gặp được Đào Thần ở đây. Cô ta theo sau lưng Đào Thần bước vào phòng bệnh. Bác gái, chào bác. Ừ, mau mau ngồi đi. Y tá đem danh sách nằm viện đưa đến cho Đào Thần. Đến ngày mai sẽ hết hạn, nhanh đóng tiền đi. Được. Đào Thần lấy túi sách đi ra ngoài. Lý Lệ, cô ngồi chơi nhé. Dạ vâng. Lúc Đào Thần đi ra ngoài cũng đưa tay đóng cửa lại. Bác gái, vị này là bạn gái của thầy Đào sao? Đúng rồi, thầy Đào đã kết hôn chưa? Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải. Bằng Hiểu Bình đỏ mặt khoát tay, Đào mẹ thì thở dài. Nó đến gần này tuổi đầu rồi mà còn chưa chịu kết hôn ý. Lý Lệ đem túi sách đặt trên đầu gối. Thầy Đào lúc rời khỏi Hoa Nhân cũng không có ai biết, thật đáng tiếc. Khi đó hiệu trưởng cũng đều ca ngợi thầy ấy. Bác gái, thầy Đào hiện đang làm gì? Nó à, kể từ khi bị ngã gãy tay, không còn trường học nào chịu nhận nó, bây giờ phải đi vùng núi dạy học. Lý Lệ nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thầy Đào rời khỏi Hoa Nhân không phải là bởi vì bị đánh gãy tay sao? Cô nói cái gì? Đào mẹ quá sợ hãi. Tay của nó sao lại bị người ta đánh gãy? Lý Lệ nhìn thấy thần sắc của hai người, thì ra Đào Thần đã liên tục giấu giếm. Cô hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Còn cô gái, cô mau nói cho tôi biết, tại sao mà như vậy? Đào mẹ trong lòng nóng như lửa đốt, mà ngay cả Bàng Hiểu Bình bên cạnh mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Cái này, Lý Lệ thấy Đào Thần vẫn chưa trở lại, lại đã lỡ lời không thu về được, đành phải kể lại sự thật. Chuyện này sinh viên Hoa Nhân đều biết, lớp chúng con có một sinh viên nữ tên là Mạch Xanh Tiêu, bình thường cũng thân thiết với thầy Đào. Thầy Đào thấy gia cảnh của cô ấy không tốt, cũng đã giúp đỡ cô ấy. Về sau cũng không biết làm sao, cô ta chọc tới một người đàn ông có địa vị rất cao, đối phương liền bao dưỡng cô ấy. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, thầy Đào chính là vì Mạch Xanh Tiêu mà ra mặt, mới bị người đàn ông kia đánh gãy một tay ạ. Đào mẹ nghe vậy trước mắt choáng váng không thôi, khuôn mặt trắng bệch như giấy, bà dựa đầu vào gối há mồm thở dốc. Bàng Hiểu Bình gấp rút rót một ly nước cho bà. Dì, dì đừng nóng vội. Lại là Mạch Xanh Tiêu, thì ra cho đến cùng vẫn chỉ là cô ta. Đào mẹ đau lòng run rẩy. Đào Thần làm tiêu tan toàn bộ hy vọng của bọn họ. Nếu tay của anh ta thật sự do không cẩn thận mà gãy đến ngã đi, thì không trách được ai, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Đào mẹ dùng sức đánh vào ngực, bà nhớ tới bộ dáng của con trai lúc đánh đàn dương cầm, lại như thế nào mà cũng không ngờ tới, tay của nó đúng là bị đánh gãy. Đào Thần nộp tiền xong thì trở lại, Lý Lệ thấy anh về thì thở ra một hơi, một khắc cũng không muốn ở thêm. Thầy Đào, em còn có việc, lần sau sẽ đến thăm bác gái. Cô ta nói xong liền cầm túi sách đi ra ngoài. Đào Thần còn chưa kịp mở miệng thì thân ảnh của Lý Lệ đã biến mất ở cửa. Tầm mắt của Bàng Hiểu Bình rơi xuống tay Đào Thần, trong lòng cô cảm thấy một cơn khó chịu. Nộp tiền viện phí rồi sao? Ừ, nộp rồi. Bán được nhà, anh ta lấy sổ tiết kiệm đến ngân hàng. Thật may là số tiền đủ để mẹ Đào Thần an tâm làm phẫu thuật. Đào Thần đem túi đặt ở đầu giường. Mẹ, mẹ nằm ngủ đi, đừng để quá mệt mỏi, con đi lấy nước. Đào mẹ không nói gì, bà trở người đem phần lưng hướng về phía Đào Thần. Để tôi đi cùng thầy. Bàng Hiểu Bình cầm lấy bình thủy tinh đi ra ngoài. Cô nhẹ giọng đóng cửa. Đào mẹ lúc này mới cắn răng khóc thành tiếng. Thầy Đào. Bàng Hiểu Bình đi vài bước chân mà lòng không yên. Sao vậy? Thầy, thầy phải chuẩn bị tâm lý. Dì đã biết tay của thầy không phải do bị ngã mà gãy rồi. Cô nói cái gì? Đào Thần dừng bước lại. Bàng Hiểu Bình thở dài. Đào Thần đang muốn quay lại thì cô không chút nghĩ ngợi mà giữ chặt lấy ống tay áo của anh. Thầy mà trở về thì dì càng khó chịu. Hay là chúng ta cho dì một chút thời gian? Đào Thần đứng im lại, trong tâm lặng lẽ. Xanh Tiêu đi ra ngự cảnh viên, liên tục vài ngày tập trung vào bản vẽ làm cô eo mỏi lưng đau, cảm giác toàn thân không thoải mái. Chuyện Đào Thần, Đào mẹ không có nhắc đến, cũng không nói cho Đào ba, thật giống như muốn nghiền nát trong bụng. Mạch Xanh Tiêu mua trái cây và giỏ hoa quả vào bệnh viện, cô tìm được phòng bệnh của Đào mẹ, thế mới biết Đào mẹ bệnh tình không đơn giản như Đào Thần đã nói. Cô tìm được bác sĩ, lúc đầu bác sĩ không chịu nói. Mạch Xanh Tiêu nhớ tới Tang Viêm có người quen ở đây, nhiều lần trắc trở mới biết được Đào mẹ bị bệnh ung thư dạ dày. Sanh Tiêu đến trước phòng bệnh, cô đứng ở ngoài cửa, tay nâng lên lại hạ xuống, không có dũng khí gõ cửa đi vào. Cho đến khi từ bên trong có tiếng mở cửa, Bàng Hiểu Bình muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Sanh Tiêu ở bên ngoài thì tựa hồ mà sợ hãi kêu lên. Cô ấy nhận ra Sanh Tiêu. Cô đến thăm gì sao? Vâng. Bàng Hiểu Bình ánh mắt phức tạp, nhớ tới lời của Lý Lệ, không dám cho Sanh Tiêu đi vào, sợ mẹ Đào lại bị kích động. Hiểu Bình, là ai vậy? Mẹ Đào ngẩng đầu, nhìn thấy Sanh Tiêu ở phía sau, khuôn mặt ôn hòa rất nhanh sụp xuống. Gì? Giọng nói Sanh Tiêu mềm nhũn, Đào mẹ khuôn mặt tiều tụy, Sanh Tiêu không nén được khó chịu trong lòng. Cô nhớ tới Đào mẹ trước kia rất tốt, trong lòng lại càng thêm áy náy và tự trách. Bàng Hiểu Bình vốn định ra ngoài, nhưng bây giờ thì đóng cửa lại cùng đi vào trong. Sanh Tiêu đem trái cây cùng giỏ hoa quả đến tủ đầu giường. Gì? Giúp tôi nâng giường lên. Vâng. Mạch Sanh Tiêu đi đến cuối giường, ngồi xổm xuống nâng chân giường lên. Tay phải Đào mẹ sờ cái ly trên tủ đầu giường, vung tay một cái dùng sức ném. Cái ly văng ra đập trúng vào trán của Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn bể ra, máu tươi chảy ròng ròng, con mắt bên trái không mở được. Sanh Tiêu chỉ có thể dùng tay đè lại miệng vết thương. Bàng Hiểu Bình hét lên chói tai, cầm lấy khăn lông đến trước mặt Sanh Tiêu. Mau, mau cầm máu. Sanh Tiêu khóe mắt sưng đỏ, cô dựa lưng vào vách tường, lắc lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Cô đến tột cùng, còn muốn thế nào? Đào mẹ kích động ưỡn cao nửa người trên lên. Con tôi, còn không còn gì. Cánh tay cũng bởi vì cô mà bị phế. Mạch Sanh Tiêu, cô đừng lại quấn lấy thần thần có được không? Nó là vì cô, là không thể nào. Tôi nếu như sớm biết có ngày hôm nay, thì cho dù bị đánh chết, tôi cũng không đồng ý cho nó đến hoa nhân. Không biết cô, nó sẽ được có một tiền đồ tốt. Sanh Tiêu không cãi một câu nào, máu chảy qua bàn tay rơi xuống chiếc áo màu trắng trên người, nhìn thấy mà giật mình. Đào mẹ cho rằng Sanh Tiêu còn muốn cùng Đào Thần nối lại tình xưa, trong lòng bà vừa nóng vừa giận. Sanh Tiêu, trước đây tôi chưa từng bạc đãi cô, là cô cùng thần thần thật sự không có duyên phận. Cửa phòng bệnh mở ra, Đào Thần đi tới, đầu tiên là anh ta ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì đưa túi trái cây mang theo tùy ý để bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt bước đến cạnh Sanh Tiêu. Tại sao như vậy? Vì cái gì mà đổ nhiều máu thế này? Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, chỉ là không ngừng lắc đầu. Không, không có việc gì. Cô ấy thế nào? Thế nào? Đào mẹ duỗi ngón tay chỉ hướng Đào Thần, ánh mắt bà bi thống, giọng nói kịch liệt. Đây chính là đứa con ngu ngốc của tôi, đến hôm nay nó còn không bỏ được cô. Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy. Đào Thần trông thấy trên mặt đất là miếng thủy tinh rơi vãi, chân mày hắn căng thẳng. Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Mẹ đừng trách Sanh Tiêu. Dì, con biết rõ, dì không có cách nào tha thứ cho con xin lỗi. Sanh Tiêu, để anh dẫn em đi băng bó. Ánh mắt Đào Thần lộ vẻ khẩn trương, Bàng Hiểu Bình cũng giúp khuyên lơn Đào mẹ. Mạch Sanh Tiêu bị Đào Thần đưa ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi trên hành lang bệnh viện, khom người, tay trái dùng sức đè miệng vết thương. Sanh Tiêu, mau đứng lên, không băng bó thì miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mạch Sanh Tiêu tránh tay của Đào Thần. Đào Thần, dì nói không sai. Em đừng như vậy. Đào Thần cũng kiệt sức. Mẹ biết tay của anh không phải do ngã mà thành thế này, nên bà mới nhất thời không chấp nhận được. Đào Thần, bệnh của dì như vậy mà anh vì cái gì không nói cho em biết? Bây giờ đang chờ phẫu thuật sao? Đúng vậy. Đào Thần không che giấu được sự lo lắng. Bác sĩ nói cần phải cắt bỏ 1/4 của dạ dày. Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi mới không khóc lên. Sanh Tiêu, anh dẫn em đi băng bó đã. Đào Thần lôi kéo cô đứng lên. Sanh Tiêu ở trước gương trong toilet, cô rửa sạch sẽ vết máu trên mặt. Lúc trở lại hành lang, đã thấy Đào Thần đứng đó, bóng hình bị kéo thành một đường rất dài, dáng vẻ cô độc. Trán của Sanh Tiêu bị dán một miếng gạc trắng. Đào Thần, anh về phòng bệnh trước đi, dì tỉnh lại sẽ lo lắng. Để anh đưa em về. Không cần. Sanh Tiêu cố nén giọng, cong môi một cái. Tự em có thể gọi xe được. Đào Thần đưa cô ra ngoài cổng bệnh viện, cho đến khi thấy cô ngồi trên taxi. Đôi mắt Xanh Tiêu thấy bóng lưng của anh hòa vào đám đông rồi biến mất. Cô thu tầm mắt, hiện tại điều quan trọng nhất là ca phẫu thuật của Đào mẹ. Xanh Tiêu muốn gom góp một khoản tiền, cô kiệt lực muốn bù đắp lại. Dù biết rõ như vậy cũng không vãn hồi được gì, nhưng cô vẫn muốn, có thể giúp được chút nào thì hay chút đấy. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, trông thấy tài xế lén nhìn lên người cô. Cô biết rõ bộ dáng này rất kinh người. Xanh Tiêu đem tóc mái gạt xuống, nhưng bất luận thế nào cũng không che được cái băng gạc trên trán. Hay trở về lại phải ầm ĩ. Xanh Tiêu thầm mong tốt nhất đừng có đụng mặt Duật Tôn, để cô về nhà trước một bước, thay đồ rồi cũng đỡ được phần nào. Nhưng không khéo lại thành sách. Hết lần này đến lần khác, khi cô mới bước vào sân liền gặp người đàn ông hôm nay cũng về sớm. Xanh Tiêu cúi đầu, sải nhanh bước vào cửa. Xanh Tiêu. Cô nghe được tiếng gọi, ngược lại còn đi nhanh hơn nữa. Duật Tôn theo sát cô, con mắt không ngờ được mà nhìn thấy vết máu trên quần áo của Xanh Tiêu. Chân mày hắn xoắn khóa chặt, dùng sức giữ lấy tay Mạch Xanh Tiêu. Em chạy cái gì vậy? Xanh Tiêu phải dừng lại. Tôi không chạy. Em đi đâu? Trên người này máu ở đâu ra? Lòng bàn tay Duật Tôn giữ lấy bả vai Xanh Tiêu, giọng điệu không thể không xem và cường ngạnh. Xanh Tiêu muốn tránh. Tôi không có đi đâu cả. Em mau nói. Tôi không nói. Duật Tôn nổi cáu, một tay giữ lấy cằm Mạch Xanh Tiêu, nâng mặt cô lên. Đôi mắt u ám nhìn thấy miếng băng gạc trên trán Xanh Tiêu và trướng mắt. Làm sao mà bị thương? Ai? Không có. Hàm răng của Mạch Xanh Tiêu mỏi nhừ, bị hắn giữ như vậy, thiếu chút nữa miệng không nói được. Không có. Vậy em dán cái này cho đẹp chắc. Duật Tôn buông tay khỏi cằm cô. Mạch Xanh Tiêu định xoay lại thì cổ tay bị người đàn ông khóa chặt. Mặt của cô dựa vào trước ngực Duật Tôn. Người đàn ông lấy tay xé miếng băng gạc của cô ra. Làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Xanh Tiêu giữ chặt cổ tay của hắn muốn ngăn lại, nhưng sức của cô không bằng hắn, nên bị Duật Tôn tháo cái băng. Mạch Xanh Tiêu không còn cách nào khác, đành phải dùng tay đưa lên miệng vết thương và che lại. Duật Tôn lại nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy cổ tay cô trước một bước. Xanh Tiêu giẫm mạnh chân, cứ như vậy, miệng vết thương của Xanh Tiêu bất đắc dĩ bị lộ ra. Chỗ đuôi chân mày rõ ràng bị sưng phồng đỏ lên, trên mặt bị miếng thủy tinh cắt qua, ngay cả mắt trái cũng sưng theo. Duật Tôn hô hấp căng thẳng, ngón tay ra sức buộc chặt cổ tay của cô. Ai làm bộ dáng của em biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này? Xanh Tiêu đau đến nhíu chặt chân mày. Cô quật cường nhìn ra xa không nói lời nào. Duật Tôn mắt mũi sắc nhọn, anh cầm lấy gạc trong tay, dùng sức dán trở lại cho cô. Xanh Tiêu đau không chịu nổi, ấn lấy thái dương lùi ra vài bước. Cánh môi Duật Tôn khẽ tạo thành đường cong. Em còn trừng mắt với anh. Tôi vấp ngã thì sao? Lừa ai? Làm như ai cũng ngốc như em vậy. Xanh Tiêu cất bước rời đi. Bả vai cô đụng vào cánh tay của Duật Tôn mà đi qua, lại bị người đàn ông ôm lấy eo từ phía sau lôi cô trở về. Đôi chân của Xanh Tiêu bay lên không, dùng sức quẫy đạp. Thả tôi ra, có nghe thấy không? Xanh Tiêu, em bị người của Đào gia đánh thành như vậy phải không? Bạch Xanh Tiêu thôi dãy giụa, nghiêng đầu nhìn vào tầm mắt của Duật Tôn. Anh biết ngay mà, trừ bọn họ ra còn ai oán hận gì với em nữa. Duật Tôn đặt cô xuống nhưng tay thì chưa buông. Xanh Tiêu cúi đầu rồi lên tiếng. Không liên quan gì đến bọn họ. Em biết rất rõ là người bọn họ không muốn nhìn thấy nhất chính là em. Em bị ngốc rồi sao? Đưa tới cửa cho người ta đánh như vậy. Thấy cô còn chưa nói năng gì, giọng Duật Tôn đột nhiên pha lẫn nóng giận. Hắn vươn tay đẩy bả vai của Xanh Tiêu. Nói cho anh nghe. Là tôi ngốc, được chưa? Nhưng phải nói câu xin lỗi bọn họ là tôi. Anh chẳng lẽ muốn tôi núp trong nhà mà làm như chưa từng phát sinh chuyện gì sao? Thân thể của mẹ Đào Thần lâm bệnh nặng như vậy. Nếu tôi không đi thì anh ấy đến bây giờ vẫn còn giấu. Anh ấy biết vì tôi mà cân nhắc. Tôi xem như đi thăm bệnh cũng không được à? Lời nói của Mạch Xanh Tiêu kích động, ảnh hưởng đến miệng vết thương. Duật Tôn giơ tay chỉnh lại băng gạc bị lệch cho cô. Cho dù em cảm thấy có lỗi, cũng không phải để cho người ta đánh mình mới là cách để đền đáp. Hơn nữa, em nếu là đi thăm bọn họ mà đáp lễ thế này sao? Xanh Tiêu nhớ lời nói của Đào mẹ, lại nhớ tới Đào mẹ trước kia đối tốt với cô. Nếu có đánh đập thì không chỉ là ở đầu của cô thôi, Rồi Tôn đột nhiên buông tay, sải bước về phía trước. Sang Tiêu giật mình cứng đơ người, thấy hắn đi rất nhanh, cô gấp rút đuổi theo. Anh đi đâu? Rồi Tôn bắt lấy cổ tay của cô, lôi cô đến gara. Bọn họ bây giờ ở viện nào? Đi, Mạch Sang Tiêu, em kỳ thật muốn nói căn nguyên đều là anh gây ra phải không? Nếu đã như vậy, anh liền đứng trước mặt bọn họ, xem bọn họ là ai mà có la gan làm một lỗ thủng trên đầu anh hay không. Lòng bàn chân của Mạch Sang Tiêu như dán chặt vào nền cỏ, không chịu nhích về phía trước. Giật Tôn, anh điên rồi phải không? Cô dám cam đoan, Giật Tôn cứ thế này mà xuất hiện ở phòng bệnh mẹ Đào, thì chắc bà thực sẽ liều mạng cùng hắn. Em có tránh ra hay không? Tôi không cho phép anh đi. Mạch Sang Tiêu giữ chặt lấy cánh tay Giật Tôn, cả người kéo lấy hắn. Trần Tỷ cùng dì Hà rón ra rón rén đi về phía cửa sổ. Bồn bồn ở trên lầu, căn bản không nghe được tiếng động trong hoa viên, mà ngay cả Hải Bối cũng lẻ lưỡi đứng xem náo nhiệt. Giọt Thiếu cùng Giọt Phu Nhân sao vậy? Có phải gây gổ không? Có cần phải ra ngoài khuyên nhủ không? Dì Hà đẩy cửa sổ ra, lắc đầu nói. Theo kinh nghiệm của tôi, từng chứng kiến thì không giống. Đi, chúng ta về phòng khách xem tivi. Giọt Tôn trong mắt vẫn nộ, sắp cháy ra lửa. Mạch Sanh Tiêu không quan tâm ngó ngàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ vẻ căng thẳng. Người đàn ông đột nhiên hất tay cô ra, Sanh Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao sức của hắn so với cô như một trời một vực, nếu muốn thoát khỏi cô rất dễ dàng. Mạch Sanh Tiêu cúi người xuống thở hồng hộc, còn nghe được Ruột Tôn lớn tiếng hướng về cô mà nói. Mạch Sanh Tiêu, người phụ nữ của tôi mà ngay cả tôi cũng không đành lòng xuống tay như vậy. Em trở về phòng mà tự soi gương đi, bị thương thành bộ dáng như thế này mà cũng không biết đánh lại, tôi tuyệt đối không tha cho hắn. Đương nhiên đây là hiện tại, trước đây hắn ra tay cũng không biết nặng nhẹ, điểm này Giọt Tôn cũng tự biết rõ. Chương 136: Bồn bồn mắc bệnh tự kỷ. Mạch Sanh Tiêu bị hắn nắm đau, lúc này nhìn kỹ sẽ thấy có dấu tay. Sanh Tiêu xoa nhẹ phần tay, còn bị lời nói sau cùng của hắn làm chấn động một chút. Giọt Tôn vẫn như một bức tượng tinh xảo đắm chìm bên trong khói mù, dường như bầu trời sắp sụp xuống. Chuyện của tôi và bọn họ không cần anh phải quản. Mạch Sanh Tiêu ném ra một câu tuyệt tình. Người đàn ông nghe vậy, trong mắt càng phát ra âm trầm, thẩm thấu. Tôi nếu như mặc kệ thì em có thể giải quyết được không? Lần này bị người ta đập vào trán, lần sau không chừng còn bị hủy dung mà khóc chạy về nhà. Cho dù thật sự có ngày đó thì cùng lắm tôi không trở về nữa. Vứt chồng, bỏ con được, đúng không? Mạch Sanh Tiêu chán đau thình thịch. Giọt Tôn thấy chân mày của cô nhíu chặt, lúc này mới che giấu chút ít tâm tình. Bọn họ đối với em như vậy, Đào Thần có ở đấy không? Hắn không phải liều chết mà bảo vệ em sao? Việc này hắn là người rõ nhất. Bàn tay trái của Sanh Tiêu đè lại chỗ chân mày, cùng Giọt Tôn nhìn thoáng qua. Miệng lưỡi của anh đúng là độc địa. Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng khách, thật may là Bôn Bôn không ở dưới lầu, nếu không trông thấy bộ dáng này của cô, nhất định là sẽ bị dọa chấn kinh. Trần Tỷ cùng dì Hà nhìn thấy cô đứng dậy chào hỏi, Sanh Tiêu sải bước lên lầu. Trần Tỷ cũng đã có kinh nghiệm nên không dám nhiều chuyện. Mắt thấy Giọt Tôn cũng theo phía sau, chỉ trong trước mắt, bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Mạch Sanh Tiêu đứng trước gương trong phòng tắm, băng gạc bị Giọt Tôn gỡ ra, bây giờ cũng không còn dính chắc, động vào là có thể rớt xuống. Tầm mắt của cô nâng lên, trông thấy Giọt Tôn nghiêng người tựa vào cửa phòng tắm. Anh không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy. Dì chỉ là tức giận, sẽ không cố tình xuống nặng tay với tôi. Sanh Tiêu khàn giọng, lại sợ Đào Thần bị dính vào, rước lấy phiền toái không cần thiết. Người đàn ông hừ lạnh. Sanh Tiêu, đối với tôi, tại sao không độ lượng như vậy? Mạch Sanh Tiêu đi lấy nước ấm, đem hai tay ngâm vào bên trong. Cô cúi thấp đầu, xoa lên nước rửa tinh tế mà xoa nắn. Cánh mũi luôn nghe thấy mùi máu tanh, bỏ đi không được. Tựa như những tổn thương mà Giọt Tôn đã từng gây ra cho cô. Tôi hôm nay bị đánh là đáng đời, tôi nợ anh ta. Giọt Tôn, tôi cho tới bây giờ cũng cảm thấy tôi nợ anh ta. Còn anh, tôi không thấy tôi nợ anh cái gì cả. Người đàn ông thân ảnh cứng đờ, Mạch Sanh Tiêu lau hai tay sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài. Giọt Tôn đứng thẳng, ngăn cản trước mặt cô. Sanh Tiêu, em đã nói là muốn trả lại, tôi giúp em. Anh? Sanh Tiêu nhướng mi, anh muốn làm cái gì? Mặt mũi cô tràn đầy đề phòng và cảnh giác. Em không phải vẫn cho rằng tôi thiếu nợ bọn họ sao? Rồi Tôn xoay người vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu trong lòng lo lắng, cô theo sát phía sau. Anh đừng làm loạn, Đào gia hiện tại đã như vậy rồi. Rồi Tôn đi vào trước tủ rượu, bên trong trưng bày rượu đỏ cực phẩm, có hương thơm nồng nặc. Hắn cầm lấy cây ly. Em có muốn uống không? Mạch Sanh Tiêu kéo kéo tay hắn. Tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không vậy? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn họ. Sanh Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ nheo mắt lại. Cô dù sao cũng còn trẻ, trong lòng nghĩ gì cũng để lộ trên khuôn mặt. Dược Tôn nhìn một lát, biết rõ là cô không tin. Người đàn ông dùng tư thái cao ngạo nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Mạch Sanh Tiêu. Hắn cũng không giải thích, hành động có thể chứng minh hắn nói là thật hay giả. Dược Tôn theo như lời nói, quả thật rất nhanh hành động. Tại bệnh viện, trong phòng bừa bộn đã được Bàng Hiểu Bình thu dọn sạch sẽ. Đào Thần cúi thấp đầu ngồi ở mép giường. Dì, uống thuốc đi. Bàng Hiểu Bình lấy thuốc đổ ra rồi đưa cho Đào mẹ. Bà mặc dù tức giận cũng không lên làm mất thể diện của Bàng Hiểu Bình. Đào mẹ uống một ngụm nước quá mau, thiếu chút nữa bị sặc cả thuốc ra. Dì, dì chậm một chút. Mẹ, không sao chứ? Đào mẹ nhổm dậy. Đào Thần duỗi bàn tay đứng trước giường bệnh. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Sanh Tiêu chỉ là tới thăm mẹ chứ không có ý gì khác. Con thôi đi, ánh mắt của con gạt được người khác chứ không gạt được mẹ. Con đau lòng như vậy làm cái gì? Đào Thần không nói lời nào, ngồi lại trên ghế. Bàng Hiểu Bình vẻ mặt khó nén thất lạc, bàn tay ở trên lưng Đào mẹ mà vỗ vỗ. Lúc này liền thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, hai gã đàn ông công khai đi tới. Người đàn ông phía trước đến giường bệnh, nhìn đến họ tên trên thẻ giường bệnh, người phía sau gật đầu. Đúng là chỗ này. Anh là Đào Thần. Mấy người nhìn mặt nhau, Đào Thần đứng lên. Các anh là ai? Người đàn ông ở phía sau trong tay mang theo một cái vali để lên giường, đem vali mở ra, hắn đứng sang một bên. Trong phòng bệnh ba người trợn mắt há mồm, bên trong toàn là tiền được sắp xếp chỉnh tề. Đây là 200 vạn, chờ có cho các người sau khi xuất viện. Dược thiếu sẽ cho người mang đến một tờ chi phiếu nữa. Hay nói cách khác, số tiền này là để chữa bệnh cho Đào mẹ. Sắc mặt của Đào Thần xanh mét, hai cánh tay rủ trên người nắm chặt lại. Là Dược Tôn, cho các người tới. Người đàn ông đem vali đóng lại. Chừng này tiền, ngay cả mua một cánh tay của anh đều dư giả. Khóe môi Đào Thần run rẩy, mu bàn tay chỗ gân xanh kéo căng. Mang về, cầm lấy tiền của các người cút cho tôi. Anh bước nhanh về phía trước, hai tay cầm cái vali lên. Đào mẹ thấy thế, sốc chăn đứng dậy, ôm cổ con trai xúc động. Thần Thần, con nghe mẹ nói. Cút cho tôi. Đào Thần. Bàng Hiểu Bình thấy tình thế cấp bách cũng giữ chặt cánh tay của anh. Hai người kia thấy thế, nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Đứng lại, đem tiền về. Đào Thần cầm lấy vali muốn đuổi theo, lại bị Đào mẹ đem mu bàn tay của anh đè lại. Thần Thần, con nghe mẹ nói. Mẹ. Khuôn mặt của Đào Thần khó có thể tin. Mẹ chẳng lẽ muốn con nhận nên lấy số tiền này sao? Đào mẹ lệ rơi đầy mặt, cầm tay con trai mà run lên. Mẹ biết rõ trong lòng con nghĩ gì, nhưng mà Thần Thần, con có nghĩ đến cuộc sống sau này không? Con vì người phụ nữ mà tiền đồ bị phá hủy, nhà cũng mất. Số tiền còn lại kia muốn dùng để phẫu thuật cho mẹ. Mẹ nghĩ là có thể bình phục thì chẳng khác nào là phế nhân, chỉ có thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Thần Thần, về sau con kết hôn, chẳng lẽ em lại muốn ở nông thôn sao? Con đi vùng núi dạy học, mẹ không phản đối, nhưng mà nơi đó rất cực khổ. Cho dù con khổ thế nào, con cũng sẽ không cần một phần tiền của hắn. Đào Thần cắn răng, cả khuôn mặt nhăn nhó. Thần Thần, tự trọng cùng khí chất không thể ăn thay cơm. Tay của con là bị hắn hủy, chẳng lẽ con muốn đánh rơi răng nuốt vào bụng sao? Hơn nữa, nếu con nhận số tiền kia thì mới có thể đoạn tuyệt với Mạch Sanh Tiêu. Đào mẹ thân thể mang bệnh, nói xong những lời này thì mệt mỏi thở không ra hơi. Đào Thần khom lưng, ánh mắt phức tạp. Anh đang nhìn đôi tay của mẹ mình, Mẹ, nếu con quả thật nhận số tiền kia, cả đời con sẽ khó yên ổn. Chẳng lẽ mẹ muốn con sống trong nhục nhã sao? Đào mẹ nghe vậy, vẻ mặt cứng ngắc, tay cũng chậm chậm buông ra. Bằng Hiểu Bình đỡ bà nằm lại trên giường. Đào Thần đưa lưng về phía hai người, sau một hồi mới nói tiếng xin lỗi. Thôi. Đào mẹ giơ bàn tay khẽ vuốt trán. Mẹ hiểu mà, muốn con nhận số tiền kia thì so với giết con còn khó chịu hơn. Thần Thần, con bây giờ có thể thấy rõ con người Mạch Xanh Tiêu chưa? Cô ta cuối cùng cũng không hiểu con là người như thế nào. Mẹ, con tin là chuyện này không liên quan đến Xanh Tiêu. Đào mẹ mặt lạnh xuống lắc đầu. Đây không phải là miếng thịt trên thớt, hiểu được sao? Cô ta vừa từ bệnh viện trở về, ngay sau đó đã đưa tiền đến, cũng chỉ có con mới tin thôi. Đào Thần không nói gì, ôm cái vali ra khỏi phòng bệnh. Mạch Xanh Tiêu ngồi trên ghế salon ở sân thượng, cô sắn tay áo sơ mi, bên ngoài là áo nỉ kim tuyến, tóc buộc tết lại gọn gàng, cần cổ như vậy mà lộ ra. Cô ăn mặc cực kỳ đơn giản, lúc giơ tay nhấc chân lại thấy tràn đầy sức sống. Cô đang dự tính, một khi hoàn thành chi phí thực hiện, nếu như cạnh tranh thành công thì cô mới nhận được mấy vạn tệ. Dự án này nhỏ cho nên chi phí cũng không thể quá lớn. Đào mẹ cần tiền phẫu thuật, thật may là chỉ cắt bỏ 1/4 dạ dày. Mạch Xanh Tiêu không để ý Duật Tôn nghĩ gì, cũng không cho Thư Điểm biết. Cô muốn dùng tiền của mình kiếm được để đền bù một phần nào đó. Mạch Xanh Tiêu xoa xoa bả vai, nghe được tiếng bước chân. Lúc ngẩng đầu thì Duật Tôn đã ngồi xuống bên cạnh. Tính xong chưa? Mạch Xanh Tiêu buông tay, khoanh chân cuộn mình trên ghế salon. Duật Tôn nhích lại gần một chút, chân muốn dán vào chân, cánh tay cũng sắp chạm vào ngực cô. Xanh Tiêu lại nhích ra một chút. Chuyện trong nhà Đào Thần, anh sẽ giải quyết, em không cần phải bận tâm. Mạch Xanh Tiêu muốn rời ra, cánh tay thu hồi lại. Anh giải quyết. Đôi mắt đen láy của Duật Tôn chợt lóe lên. Xanh Tiêu ở cạnh đó có thể thấy hàng mi đen dày của hắn. Người đàn ông vóc dáng hoàn hảo, quay mặt sang, độ cong gò má thật mê người. Đúng. Mạch Xanh Tiêu cũng chưa tin, giọng cô trầm xuống. Anh định giải quyết làm sao? Tất nhiên là bọn họ cần cái gì nhất thì anh cho họ cái đó. Xanh Tiêu nhíu mày ngẫm nghĩ. Duật Tôn thấy cô không nói gì, lúc này mới gọn gàng dứt khoát giải thích. Anh cho người mang đến đó 200 vạn, vậy cuộc sống sau này của bọn họ, anh đảm bảo là bọn họ sẽ sống rất tốt. Anh... Mạch Xanh Tiêu thiếu chút nữa sợ hãi mà kêu lên. Cô để hai chân xuống, kích động mà đứng lên. Anh cho bọn họ tiền? Không được sao? Xanh Tiêu vừa rồi phản ứng cực mạnh, tóc có chút bung ra, thấy ở trong mắt người đàn ông có nhiều phần lười biếng. Cánh tay dài nhỏ của cô rũ xuống hai bên, bàn tay nắm chặt. Duật Tôn, anh chẳng lẽ không biết sao? Đào Thần nhất định không thể nhận tiền của anh. Anh cho người công khai đến bệnh viện như vậy, có khác gì vũ nhục anh ấy? Xanh Tiêu, có phải bọn em học nghệ thuật thì đều có cốt khí của người nghèo không? Nhịn nhục một chút thì chết người à? Trong nhà hắn hiện tại cần nhất là tiền. Anh có thể biết được sự nguy cấp của hắn. Dựa vào cái gì mà không làm như vậy? Duật Tôn suy nghĩ là thực tế nhất. Thiếu cái gì thì cho cái đó. Mạch Xanh Tiêu đúng thật là cho rằng đưa tới cửa để bọn họ đánh hai cái mới là biện pháp tốt nhất. Mà trong mắt hắn, dùng thân thể tổn thương để đền bù là sự ngu xuẩn nhất. Mạch Xanh Tiêu sửng sốt tức giận không nói được một chữ. Duật Tôn hai chân thon dài duỗi thẳng rồi lại để xuống, cởi bỏ nút áo, tay phải hắn chống đầu. Em có thể nghĩ rằng anh cho bọn họ một khoản tiền là đang giúp bọn họ được không? Khóe miệng Mạch Xanh Tiêu nâng lên chứa nụ cười lạnh. Tôi dám cam đoan Đào Thần sẽ không cần tiền của anh. Vậy nếu hắn tiếp nhận thì phải làm sao bây giờ? Tôi hiểu anh ấy. Đôi mắt sâu hút của Duật Tôn hòa tan nhu hòa vừa nãy bây giờ trở nên sắc bén đến cuồng quyến. Người đàn ông này trở mặt không cần thời gian, cánh môi của hắn cười kín đáo khiến xương cốt người khác ớn lạnh. Nếu không chúng ta đánh cuộc, em thấy thế nào? Xanh Tiêu gác chân muốn bước qua đôi chân dài ngang trước mặt cô. Duật Tôn ngồi dậy, tay phải cầm lấy cổ tay của Mạch Xanh Tiêu. Em không phải hiểu rõ hắn hay sao? Sợ cái gì? Đánh cuộc cái gì? Người đàn ông không mở miệng ngay, ngón tay của hắn theo cánh tay da thịt nhẵn nhụi của Mạch Xanh Tiêu mà vuốt thẳng, động tác lớn mật mà đầy khiêu khích. Hắn ngước đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao nhìn thẳng vào Xanh Tiêu. Như vậy đi, đánh cuộc một buổi tối, thế nào? Mạch Xanh Tiêu nheo lại mí mắt. Anh thua, anh tùy em xử lý. Em thua... Hắn trông thấy thần sắc trên mặt Xanh Tiêu suy sụp rất nhanh, Giọt Tôn ở bên cạnh phối hợp khua chiêng gõ trống. Em không phải là rất tự tin sao? Vậy thì cứ đánh cuộc thử xem. Lúc này là ngay sau giữa trưa, ánh nắng tiết thu đông nghiêng chiếu vào làm mái tóc đen nhánh của Xanh Tiêu ánh lên bóng mượt, nhìn thấy mà mê người. Xanh Tiêu dùng sức hất tay của hắn ra, nhàm chán. Cô đang muốn rời đi thì eo bị hắn ôm trở về. Mạch Xanh Tiêu ngã ngồi trên đùi Giọt Tôn, bộ dáng không khỏi chật vật. Người đàn ông bỏ dây cột tóc của Xanh Tiêu ra, thấy tóc của cô xõa tại cổ. Xanh Tiêu nghiêng đầu sang nhìn thấy trong mắt Giọt Tôn lộ ra sự thú tính như hổ như lang. Hắn vốn chính là người có tinh lực thịnh vượng, mỗi đêm lại phải cùng Xanh Tiêu ngủ trên một chiếc giường, tất nhiên là sẽ vô tình đụng phải cô một chút, không gần gũi không được, nên chính mình cảm thấy căng thẳng khó chịu. Tự bản thân Giật Tôn còn bội phục tính nhẫn nại của mình, nhưng lần này hắn rõ ràng muốn, chỉ sợ là có nhẫn nhưng nhịn không được. Hắn ôm lấy eo của Mạch Xanh Tiêu, không cần dùng nhiều lực liền đem cô ấn xuống ghế sofa. Đôi chân của Giật Tôn tách ra đặt ở thắt lưng Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu muốn đứng dậy, bả vai lại bị hai tay hắn đè xuống. Hắn muốn làm gì, kẻ ngốc cũng có thể đoán được. Giật Tôn hôn môi cô, cô cắn chặt răng lại. Đôi môi bị hắn ép tới phát đau. Người đàn ông không vội mất đi lý trí, bàn tay trên cổ cô mơn trớn châm ngòi thổi lửa, vuốt ve từ trên xuống dưới. Sân thượng rộng rãi, ngập trong cảnh xuân vô hạn. Giật Tôn cắn khóe miệng cô, Xanh Tiêu bất đắc dĩ phải hé miệng ra. Cô muốn buộc hắn phải đi ra ngoài, nhưng kỹ thuật hôn của Giật Tôn thành thạo nhạy bén. Mạch Xanh Tiêu kêu lên một tiếng, đầu cũng bị giữ chặt nên tránh không được. Lúc này không còn cách nào khác, liền cắn. Ai mà biết hắn sẽ phản xạ rất nhanh, nên làm Xanh Tiêu cắn phải đầu lưỡi của mình. Cô đau mà kêu lên, tiếng thở dốc của Giật Tôn nồng đậm cháy trên cổ non mịn của cô. Tiếng nói của người đàn ông đầu độc giống như ma mị chuyển đến. Xanh Tiêu, anh nghĩ anh muốn em. Cả thân thể Mạch Xanh Tiêu đều run rẩy, hai tay của cô chắn trước ngực, vội co rút thân thể lại. Giọt Tôn cảm giác được sự kỳ lạ này. Làm sao vậy? Xanh Tiêu mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng theo dõi hắn. Giọt Tôn có thể nhìn ra ý tứ ẩn chứa bên trong. Cô không cách nào tha thứ cho việc hắn ngoại tình, dù hắn biết rõ việc đó là một sai lầm, nhưng hắn lại phạm vào. Môi của cô sau khi bị hôn thì như một loại hoa mềm mại, tươi đẹp mà sáng bóng. Ngón tay cái của Giọt Tôn tại môi dưới của cô khẽ vuốt nhiều lần. Hắn cúi người, lại rõ ràng cảm giác được hai tay trước ngực của Xanh Tiêu đang dùng sức mà chống đỡ hắn. Giọt Tôn nâng tay phải của cô lên, đầu ngón tay hắn xẹt qua dây đồng hồ. Xanh Tiêu muốn rút tay về. Anh chỉ muốn xem vết thương của em một chút. Giọng nói của Giọt Tôn ôn hòa mang theo lưu luyến. Hắn nắm chặt cổ tay của Mạch Xanh Tiêu, đem dây đồng hồ trên tay cô tháo ra. Lúc rời khỏi cổ tay, hai vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt rõ ràng. Trong lòng Giọt Tôn căng thẳng, vết thương bị che lấp lâu ngày không gặp ánh mặt trời, da thịt nơi đó càng trắng nõn, non nớt như da em bé. Giọt Tôn đem tay cô đặt lên khóe môi, môi mỏng hắn khẽ mở, tại chỗ miệng vết thương của cô nhẹ nhàng mà hôn lên. Đừng như vậy. Người đàn ông vẫn cứ tiếp tục hôn, Mạch Xanh Tiêu cảm thấy như miệng vết thương kia lại một lần nữa bị xé rách ra đau đớn. Có thể nó đã sớm khép lại, nhưng Mạch Xanh Tiêu đã cố gắng che đậy vì không muốn lộ ra trước mặt mọi người. Giọt Tôn ở miệng vết thương của cô nghiêm túc hôn môi nhiều lần. Hắn buông tay Mạch Xanh Tiêu ra, lại đem miệng áp tại cánh môi cô. Xanh Tiêu, anh rút cuộc không được nghe em vì anh mà đàn một bản nhạc nữa, nhưng trở thành tay bàn tay phải của em chỉ có thể là anh. Em nếu đã từng yêu anh thì đừng dễ dàng làm cho tình yêu chết đi như vậy. Cho anh một cơ hội cũng là cho em thêm một cơ hội, được không? Hắn không đợi đến khi Sanh Tiêu trả lời, đã chiếm lấy môi của cô mà khẽ hôn. Sanh Tiêu tầm mắt mông lung, nước mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, cho dù liều mạng vãn hồi thế nào cũng không nhận được cái gọi là trọn vẹn. Duật Tôn dè dặt hôn đến, động tác cật lực ôn nhu. Chẳng qua khi tay của hắn rơi vào chỗ nút áo thì Mạch Sanh Tiêu mới mạnh mẽ hoàn hồn, hai tay liều lĩnh đánh vào người hắn. "Thả tôi ra, thả tôi ra." Duật Tôn bị cô ra sức đẩy liền đem thân thể tránh ra. Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy, cô nhặt đồng hồ đeo tay bị Duật Tôn tháo lúc nãy rồi như chạy trốn khỏi sân thượng. Đào Thần ôm vali đi ra ngoài, lúc này mới kịp phản ứng. Anh cũng không biết Duật Tôn ở đâu. Mạch Sanh Tiêu lúc trước nhờ Tang Viêm điều tra bệnh tình của mẹ Đào, nên Thư Điểm mới biết chuyện của Đào mẹ nằm viện. Cô đi vào bệnh viện thăm, nhìn thấy Đào Thần tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thư Điểm khôi phục rất tốt, cơ bản là có thể không cần xe lăn, nhưng bởi vì chưa hoàn toàn bình phục nên cần phải chống nạng. Đào Thần thấy bộ dáng của cô như vậy sợ hãi kêu lên: "Chân của em làm sao vậy?" Thư Điểm lắc đầu hời hợt trả lời: "Em bị tai nạn xe, cũng may bây giờ khôi phục rất tốt." Đào mẹ đối với Thư Điểm vẫn rất khách khí: "Chân của cô bây giờ không tiện nên không ngồi lâu, hơn nữa bảo mẫu cùng đi với cô vẫn đang ở bên ngoài chờ. Dì nghỉ ngơi cho tốt, con xin phép đi trước." Đào Thần đứng dậy tiễn cô, lúc ra khỏi phòng bệnh trong tay anh xách theo cái vali. "Thư Điểm, phiền em giúp tôi một chút." "Có chuyện gì, thầy cứ việc nói." "Giúp tôi đem trả lại cái này cho Sanh Tiêu." Thư Điểm ngắm nhìn, "Bên trong là cái gì vậy?" "Là tiền." "Cái này..." "Tôi nghĩ hay là nhờ em đưa giúp cho cô ấy là tốt nhất." Thư Điểm hiểu ý của Đào Thần: "Thầy muốn buông tay, phải không?" Đào Thần đem cái vali đưa cho Thư Điểm, trầm ngâm, bảo mẫu bên cạnh vội tiếp lấy: "Tôi lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là mẹ nhanh khỏi, còn những chuyện khác tôi không có tâm tư lo lắng." Thư Điểm ra khỏi bệnh viện, cô thở dài một tiếng, chuyện đã tiến triển đến mức này, mọi việc rõ ràng là nên tiếc hận đến cùng hay thuận theo tự nhiên mà buông bỏ thì tốt hơn đây. Cô gọi xe đến Ngự Cảnh Viên, đem cái vali mà Đào Thần giao lại cho Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu đã đoán được là anh chắc chắn sẽ không nhận. Tâm tình cô phức tạp, đỡ Điểm ngồi xuống: "Cậu gọi điện thoại cho tớ là được rồi, còn đến đây một chuyến thế này sẽ mệt mỏi." "Không việc gì, tớ cũng muốn được đi cho khuây khỏa ấy mà." "Tang Viêm bận rộn vậy sao?" Mạch Sanh Tiêu bận thuận miệng hỏi. "Không có." Thư Điểm bình thản uống một ngụm nước: "Chẳng lẽ cậu không biết sao, chồng cậu giúp Tang Viêm một tay, cho nên bây giờ làm gì cũng rất thuận lợi, thời gian dành cho tớ cũng nhiều hơn." Mạch Sanh Tiêu cũng không nghe Duật Tôn nhắc tới: "Tớ thật sự không biết." Thư Điểm cười dựa vào ghế sofa: "Chúng ta ấy à, là dựa lưng vào đại thụ tốt thừa tiền, miệng lưỡi tam tiên lại khô khan, nhưng tớ vẫn muốn cùng ông xã nói tiếng cảm ơn." Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: "Anh ta có thể có đầy đủ thời gian bên cậu thì tớ yên tâm rồi." "Tất nhiên, gần đây đang chuẩn bị bận rộn lễ cưới, tớ đến lúc đó bỏ nạn, việc tự đi sẽ không thành vấn đề, tớ sẽ khôi phục rất tốt, không bao lâu nữa tớ có thể đi giống như người bình thường thôi." "Ừ, như vậy thật tốt." Hôn lễ của Thư Điểm cử hành tại công viên nước, ngoại trừ cha mẹ hai bên và bạn bè thì người ngoài cũng không coi là nhiều. Thư ba và thư mẹ cảm thấy vui mừng bội phần. Mạch Sanh Tiêu đứng trong đám đông, nhìn thấy Tang Viêm đeo nhẫn kết hôn vào ngón áp út của tân nương. Họ là một đôi phu thê khổ tận cam lai, tiếng chúc phúc nhiệt liệt đòi hai người hôn nhau. Sanh Tiêu đến lễ đường trước, Duật Tôn cũng sẽ tới, chỉ là đến muộn hơn một chút. Mạch Sanh Tiêu xoay người trông thấy Đào Thần đứng cách đó không xa. Bọn họ đứng trước mặt hồ yên ả, không trách được việc Thư Điểm muốn chọn nơi này làm lễ đường, cách xa cảnh xô bồ của thành thị, đúng là một nơi tốt đẹp. "Thân thể của dì có tốt không?" "Ừ, ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại đang chờ mẹ bình phục." Mạch Sanh Tiêu âm thầm thở ra: "Vậy thì tốt." Giữa hai người bọn họ, ai cũng không nói đến chuyện vali tiền kia. Giống như lúc trước, Mạch Sanh Tiêu đã dự liệu rằng Đào Thần sẽ không nhận một đồng nào. Đào Thần cũng biết đó không phải là ý tứ của Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu nghĩ, có thể ngay cả tiền của cô, Đào Thần cũng như vậy mà không chịu nhận, sự quật cường của anh thậm chí làm cô xấu hổ vô cùng. Sanh Tiêu còn muốn nói vài câu với Đào Thần, nhưng chưa kịp mở miệng thì di động trong túi sách liền vang lên. Cô lấy ra xem, là Duật Tôn gọi. Alo. Anh đến rồi. Mạch Sanh Tiêu để điện thoại xuống, lúc xoay người thì Đào Thần cũng đi ra xa. Con tim Sanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp, nhìn theo bóng lưng của anh dần dần xa. Cô nắm chặt tay trái, đưa điện thoại bỏ vào túi sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa giá rét trong năm cũng đã đến. Bôn Bôn được 5 tháng. Lúc Mạch Sanh Tiêu cho rằng Bôn Bôn không thích chơi, không thích ầm ĩ, thì lo rằng con không thân thiết với bọn họ, nên buổi tối đi ngủ đều muốn mang về phòng mình. Đứa nhỏ nhà Dung Ân lúc 5 tháng đã rất nghịch ngợm, cầm lấy đồ tự mình chơi, nhưng Bôn Bôn thì không như vậy. Con phần lớn thời gian đều rất yên lặng. Lúc được 2 tháng đầu, cục cưng đều ngủ rất nhiều, Mạch Sanh Tiêu cũng không cảm thấy quá khác biệt. Nhưng hiện tại càng lớn, cảm giác bất an lại xuất hiện càng nhiều. Bôn Bôn, Bôn Bôn, nhau mau nhìn mẹ nào. Mạch Sanh Tiêu thường đi nghe giảng, cũng biết cục cưng thích đồ chơi màu sắc, nhưng Bôn Bôn lại không mảy may chú ý. Sanh Tiêu khom lưng ôm con trong tay, tay phải của cô không tốt nên mỗi lần đều có vẻ rất cố sức. Bôn Bôn cũng không thích người khác đụng chạm, ngay cả người chăm sóc không ít con nít như chị Trần cũng không biết được nguyên nhân. Đáy lòng Duật Tôn trầm xuống, gọi điện thoại cho Từ Khiêm. Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đến bệnh viện. Phòng làm việc của Từ Khiêm ở tầng cao nhất. Hai tay của hắn hướng về phía Bôn Bôn vỗ nhẹ. Đứa bé cũng không phản ứng gì. Từ Khiêm đưa tay tiếp nhận lấy Bôn Bôn. Tớ đưa nó đi. Tôi đi cùng anh. Mạch Sanh Tiêu cũng đứng lên theo. Từ Khiêm trong thang máy cẩn thận quan sát Bôn Bôn, thần sắc hắn nghiêm trọng. Tôn, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cậu có ý gì? Người đàn ông đột nhiên cất giọng. Mạch Sanh Tiêu đứng bên cạnh, móng tay rất nhanh đâm vào lòng bàn tay. Theo tớ chẩn đoán thì có thể là bệnh tự kỷ. Trước mắt Sanh Tiêu nhoáng một cái, phải vịn vào vách tường sau lưng mới không ngất đi. 3 tháng đầu, phôi thai phát triển là thời kỳ quan trọng nhất. Khi đó cô ấy có thời gian đã dùng qua thuốc. Tớ nghĩ đây có thể là nguyên nhân. Chương 137, hoàn mỹ hợp tấu. Phần lưng của Mạch Sanh Tiêu như bị một dòng khí lạnh như băng chui vào, lạnh thấu cả bên trong thân thể. Toàn thân Sanh Tiêu một chút khí lực chống đỡ cũng không có. Tay của cô được Duật Tôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Sanh Tiêu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo. Tầm mắt của Duật Tôn rơi trên khuôn mặt của Bôn Bôn. Đứa trẻ vùi vào trong ngực Từ Khiêm càng lúc càng bất an, ánh mắt đáng thương, bàn tay nhỏ xíu cũng nắm chặt. Cửa thang máy mở ra, hai chân Sanh Tiêu không nhấc lên được, cứng ngắc tại chỗ, không biết làm thế nào để bước đi. Cánh tay Duật Tôn vòng ở bên eo, dẫn cô đi ra ngoài. Trong phòng mạch chuyên khoa, trải qua một loạt kiểm tra, Bôn Bôn được mang ra. Cục cưng không ngừng khóc giống, cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Mạch Sanh Tiêu ôm con vào trong lòng, thì tâm tình Bôn Bôn mới ổn định được chút ít. Hai hàng nước mắt còn vương nơi khóe mắt, nghẹn ngào mà lắc lắc cái đầu nhỏ. Sanh Tiêu đau lòng ôm chặt con, trong mắt cũng chua xót theo. Từ viện trưởng, anh đã phỏng đoán đúng. Từ một loạt các quan sát và kiểm tra, trên cơ bản có thể xác định đây là bệnh tự kỷ. Duật Tôn ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, nghe được, con mắt hẹp dài mệt mỏi, khẽ nheo lại. Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi, răng bén nhọn cơ hồ đâm vào. Hai tay cô ôm lấy Bôn Bôn càng lúc càng chặt. Đứa nhỏ lại càng cảm thấy bất an, khóc lớn lên. Mọi người ra ngoài trước đi. Từ Khiêm đã nghe xong, mấy người bác sĩ lần lượt ra ngoài. Từ Khiêm đứng dậy, rót cho Duật Tôn và Sanh Tiêu 2 ly nước. Sanh Tiêu ôm lấy con nhỏ, vỗ nhẹ phần lưng của nó. Bôn Bôn lúc này mới yên tĩnh được chút ít, nhưng khi nãy bị kinh sợ còn chưa bình phục, thỉnh thoảng vẫn khóc thút tha thút thít. Từ Khiêm, bệnh tự kỷ. Tiếng nói của Duật Tôn ngập ngừng một chút, như là kiệt lực mới có thể lên tiếng lần nữa. Chính là tự đóng kín lại cảm giác sao? Từ Khiêm chuyển cái ghế dựa, ngồi đối diện hai người. Tôn, muốn nói thật với hai người, bệnh tự kỷ này, phương hướng nghiên cứu trước mắt mà nói, thì không tìm ra được phương pháp điều trị nhất định. Người mắc bệnh tự kỷ khi ở thời kỳ bú sữa thì cực kỳ cô độc, cũng không muốn người khác tiếp xúc. Trong quá trình trưởng thành, thiếu khả năng ngôn ngữ, hơn nữa tâm tình không yên, những thứ này sẽ theo năm tháng mà tăng trưởng biểu lộ ra. Cô độc chứng có thể do gen di truyền, não bộ bị thương hoặc sinh lý người đó bị ảnh hưởng cũng là nguyên nhân, nhưng cụ thể lại không có phương pháp chữa trị hiệu quả. Tớ chỉ muốn nói là có thể liên quan đến giai đoạn trước có dùng thuốc. Hơn nữa, tớ đã nói qua, cảm xúc trong lúc mang thai là vô cùng quan trọng. Ý của cậu là đây là bệnh không chữa được? Mạch Sang Tiêu nghe được tiếng nói của Duật Tôn đang run, cô ngẩng đầu lên, nước mắt thiếu chút nữa mà không kiềm lại được. Sang Tiêu phải cắn răng mới không khiến nó rơi xuống, không muốn làm cho Bôn Bôn trong lòng thêm bất an. Lúc trước, cô ở trên TV có nghe qua loại bệnh này. Đứa trẻ mắc phải bệnh tự kỷ sẽ sống trong thế giới của riêng nó, sẽ không cùng trao đổi với người khác. Nó tình nguyện tự mình chơi, thậm chí còn tồn tại một chút chướng ngại ngôn ngữ, khả năng cả đời cũng sẽ không gọi hai tiếng ba mẹ. Sang Tiêu che miệng, quay mặt đi. Trên mặt Từ Khiêm cũng thể hiện vẻ trang nghiêm và không đành lòng chưa bao giờ có. Tôn, thời gian thì dành nhiều cho nó một chút, trị liệu tâm lý là quan trọng. Bôn Bôn cần có nhất chính là yêu thương, nó cần một hoàn cảnh thật ấm áp. Đáy mắt Duật Tôn không ngừng che giấu đi bi thương cùng thảm thiết, bàn tay hắn giao nhau chống lên trán. Hắn so với bất cứ kẻ nào cũng muốn lo cho Bôn Bôn có được sung sướng khi còn nhỏ. Trong trí nhớ của hắn chỉ có đen tối vô cùng vô tận và chết chóc. Hắn ngưỡng mộ những đứa trẻ khác, bọn họ lúc nhỏ đều có cha mẹ để yêu thương, đều có thể chơi đùa. Duật Tôn muốn cái gì cũng sẽ cho Bôn Bôn, làm cho Bôn Bôn có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Nhưng con lại mắc phải loại bệnh này thì niềm vui của Bôn Bôn cũng vì thế mà bị tước đoạt đi. Thâm tâm Từ Khiêm không cam lòng, hắn ỷ vào y thuật của mình lại làm không được việc khởi tử hồi sinh. Còn có biện pháp khác nào nữa không? Nghe Duật Tôn bất đắc dĩ mở miệng, Từ Khiêm đành tàn nhẫn lắc đầu rồi nói: Tớ không tán thành dùng thuốc trị liệu. Tôn, đối xử với Bôn Bôn chỉ có trả giá bằng việc kiên nhẫn hoàn thành và lòng thương yêu mới được. Cậu cần phải hiểu ý tứ trong lời của tớ. Có lẽ những đứa trẻ khác cùng tuổi đã dễ dàng gọi ba mẹ, nhưng Bôn Bôn thì... Có thể cho dù bọn họ có cố gắng hết sức đến mức nào cũng không đổi được một tiếng gọi thân mật này. Mạch Sang Tiêu giơ tay lau nước mắt trên mi. Bôn Bôn khóc giống đến mệt mỏi, bây giờ đang ngủ say. Đứa nhỏ khả năng còn không biết tương lai mình ra sao, cơ hội cũng đóng lại một cánh cửa rồi. Cậu còn nhớ lúc khuyên tớ không cần Bôn Bôn, tớ đã nói gì không? Tớ nói dù phải trả bất cứ giá nào, tớ vẫn muốn đứa bé này. Giật Tôn cũng không phải muốn dựa vào may mắn, đơn giản là hắn chỉ muốn thôi. Đứa bé này nếu như không có gì không tốt thì cũng là con của hắn. Muốn đích thân hắn bóp chết sinh mạng này, hắn không làm được. Bôn Bôn chỉ là bệnh, so với những đứa trẻ khác chỉ khó khăn hơn chút ít, không hơn, không làm sao hết. Mạch Sang Tiêu nghe vậy, nước mắt càng nặng không chịu được. Cô không nghĩ đến việc Duật Tôn sẽ nói ra những lời này. Cô ngẩng đầu nhìn qua gò má người đàn ông, rất muốn bật khóc, nhưng lại không thể không cực lực mà ẩn nhẫn. Từ Khiêm dùng sức gật đầu một cái, tựa hồ cảm thấy được bất cứ lời nào nói ra lúc này cũng đều mang theo tàn nhẫn. Hắn mím căng môi mỏng, không mở miệng nói gì nữa. Trên đường trở về ngự cảnh viên, Sang Tiêu ngồi bên ghế phụ, Duật Tôn tựa vào thành ghế, cũng không lập tức khởi động xe. Mạch Sang Tiêu nâng lên ngón cái, lòng ngón tay dịu dàng vuốt qua lông mày của Bôn Bôn, cảm giác có người chạm vào. Đứa nhỏ nhíu mày, miệng mấp máy bẹp môi vài cái. Xem này, Bôn Bôn lớn hơn nhiều. Thật vậy, Bôn Bôn mới 5 tháng đã có thể nhìn ra được bề ngoài của đứa bé tuyệt đối có thể xưng tụng là khuôn mặt tinh xảo. Ngũ quan thừa kế toàn bộ ưu điểm của Duật Tôn và Sang Tiêu, da trắng, mũi cao. Hơn nữa, khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ có nói vóc người cao nổi bật, tương lai tuyệt đối sẽ giống Duật Tôn về phần chiều cao. Ánh mắt Sang Tiêu đầy yêu thương, chăm chú nhìn Bôn Bôn trong ngực, một khắc cũng không chịu rời đi. Lúc mang thai, tôi lại còn không cần con. Tôi còn nói anh là nghịch ý trời, muốn giữ lại Bôn Bôn. Duật Tôn, Bôn Bôn mắc phải căn bệnh này, có phải là để trừng phạt tôi không? Sanh Tiêu thần sắc áy náy, khó chịu nghẹn ngào lên tiếng. Khi cô mang thai, bởi vì chuyện của Đào Thần mà tâm tình không tốt, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy thua thiệt cho đứa bé. Sanh Tiêu, chuyện này không liên quan đến em. Mạch Sanh Tiêu đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ lắc đầu nói, anh không cần an ủi tôi. Sanh Tiêu, anh có Bôn Bôn, nó là con anh sẽ không bỏ rời nó. Sanh Tiêu khom lưng hôn môi lên trán của Bôn Bôn. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, cô biết con đường phía sau sẽ còn khó đi hơn nhiều. Bên trong ngự cảnh viên, chị Trần và dì Hà lo lắng chờ đợi. Họ chỉ biết là đưa Bôn Bôn đi khám bệnh. Khi về, thần sắc Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt vào phòng khách. Chị Trần vội vàng tiến lên phía trước. Đứa nhỏ đã ngủ chưa? Đưa cho tôi. Sanh Tiêu lắc đầu. Không cần, tôi ôm được rồi. Chị Trần cùng dì Hà bốn mắt nhìn nhau. Sanh Tiêu đã khóc, đôi mắt sưng đỏ. Lúc cô mở miệng, tiếng nói còn khàn khàn. Trần chị Trần, buổi chiều phiền chị đi mua ít đồ chơi. Bôn Bôn hiện tại đúng lúc ham chơi. Vâng. Kỳ thật thì đồ chơi ở ngự cảnh viên cũng không ít. Cả phòng em bé khắp nơi đều là đồ chơi. Dì Hà nhìn ra Sanh Tiêu không ổn. Chờ qua bữa cơm trưa, dì Hà mới đến bên cạnh Sanh Tiêu. Sanh Tiêu. Bôn Bôn lúc này đã ngủ, đang ở trên lầu. Mạch Sanh Tiêu thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía xa xăm. Dì Hà. Bôn Bôn có phải ngã bệnh không? Giọng nói của dì Hà ân cần. Cho tới nay, dì Hà đã trở thành người thân của Sanh Tiêu. Cô mang nỗi niềm khó chịu trong lòng nói ra. Mạch Sanh Tiêu kể cho dì Hà những lời Từ Khiêm đã nói. Dì Hà nghe vậy lấy làm kinh hãi, cũng không biết nói gì để có thể an ủi. Sanh Tiêu cũng không dám nghĩ, vừa nghĩ đã cảm thấy trời đất như muốn sụp xuống. Cô co hai chân, đem mặt đặt ở trên đầu gối. Dì Hà vỗ vỗ bả vai Sanh Tiêu. Trên TV có nói mỗi đứa con đều là thiên thần của cha mẹ, mặc kệ nó có đôi cánh hay không. Sanh Tiêu, Bôn Bôn nó đáng yêu, cũng rất khỏe mạnh. Hơn nữa, nghịch cảnh đã đến thì có muốn tránh cũng chẳng tránh nổi. Dì Hà, cảm ơn dì nói đúng lắm. Sanh Tiêu miễn cưỡng cười vui, ít nhất thì Bôn Bôn còn có thể ở bên cạnh bọn họ. Sanh Tiêu ở tầng dưới ngồi thật lâu, thật vất vả để ổn định tâm tình. Cô lên lầu 2, tay phải đẩy cửa, đã nhìn thấy Duật Tôn đứng ở trên ban công. Hắn ôm Bôn Bôn trong ngực, người đàn ông dựa vào lan can mà đứng. Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn vào, lại cảm thấy hăng hái. Nhưng ngược lại, bóng lưng tràn đầy cô quạnh ấy như đâm vào cô, khiến lòng cô dã rời đến tê tái. Nếu như không phải Bôn Bôn mắc căn bệnh này, Mạch Sanh Tiêu cần Duật Tôn cùng mình đối mặt, thì có lẽ cho đến bây giờ cô cũng sẽ không phát hiện được sau lưng người đàn ông đó cất giấu điều gì. Cô chỉ cho rằng hắn muốn gió được gió, muốn mưa là hô mưa, là một ác ma có thể khống chế vận mệnh của người khác. Bôn Bôn tỉnh dậy, bé con thích giường nhỏ của mình, không thích bị người khác đụng chạm. Tiếng khóc của đứa bé thê lương mà bén nhọn, hai chân tay quẫy đạp. Duật Tôn nhẹ giọng vỗ về, khuôn mặt nhỏ xíu của Bôn Bôn đỏ bừng, khóc như bị người ta nhéo rơi một miếng thịt. Mạch Sanh Tiêu đau lòng không thôi, nhưng cũng không tiến tới ngăn lại. Cô nghĩ Duật Tôn cũng giống cô, chỉ là muốn cùng Bôn Bôn thân mật. Sanh Tiêu nằm mơ cũng muốn Bôn Bôn có thể giống như đứa trẻ khác, mặc dù nghịch ngợm nhưng cả ngày đều rất vui vẻ, vô tư lự. Đứa nhỏ hai tay vùng vẫy. Mạch Sanh Tiêu trông thấy Duật Tôn khom lưng xuống bước đi. Bôn Bôn không cần ba mẹ bế, trong thế giới của con, khuôn mặt một người cũng không nhận ra, cô độc một mình, đối với cái gì cũng sợ hãi. Sanh Tiêu dựa vào cánh cửa, đôi chân vô lực trượt xuống. Cô không nhịn được mà khóc lớn lên. Nếu như có thể, cô tình nguyện dùng sức khỏe của mình để đổi lấy niềm vui cho Bôn Bôn. Cô có con, đứa con chính là sinh mạng của cô. Duật Tôn ôm đứa bé vào phòng ngủ, hắn khom lưng đặt con vào trong nôi, bên cạnh còn để món đồ chơi mà Bôn Bôn thích. Tay bé con cầm lấy cái xúc xắc, rất nhanh liền tự mình chơi, cũng không khóc nữa. Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng bước chân đến trước mặt mình, hai tay cô ôm lấy đầu gối. Duật Tôn ngồi trên mặt đất, cùng cô sóng vai ngồi trên thảm, tựa vào cửa. Hai người, ai cũng không nói gì. Cách đó không xa, trong chiếc giường nhỏ truyền đến âm thanh của Bôn Bôn chơi đùa, tiếng xúc xắc vang lên từng đợt, chấn động vào tim, cứ như thế nhấc lên một hồi lâu rung động không ngừng, thủy chung không cách nào tạt đi được. Bồn Bồn ngủ rất trễ, mãi cho đến 10 giờ mới bằng lòng nhắm mắt. Mạch Xanh Tiêu cẩn thận đắp kín chăn cho con, động tác của cô dịu dàng, sợ sẽ động đến con. Trên tủ đầu giường có để hình Bôn Bôn lúc được 100 ngày. Khi đó, con đối với mọi người vẫn chỉ lạnh nhạt. Xanh Tiêu đùa giỡn với con nửa ngày, tiểu tử mới bằng lòng hợp tác. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường cầm khung hình trong tay. 100 ngày Bôn Bôn thì hiện ra vẻ 10 phần đẹp trai, mặc áo sơ mi sọc caro, cười rộ lên vô cùng giống ruột tôn, tự thân có một vẻ quyết đoán mị hoặc chúng sinh. Khung hình trong tay bị người ta lấy đi, ruột tôn mang nó đặt về chỗ cũ. Ngủ đi. Trái tim Mạch Xanh Tiêu đập mạnh vào loạn nhịp, nằm ở trên giường, đôi mắt lại mở to tròn. Ruột tôn hiển nhiên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Bầu trời bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, gió lạnh bị cửa kính ngăn lại bên ngoài, phát ra tiếng o o. Xanh Tiêu trở mình, nhìn về phía đứa bé đang ngủ ngon lành trong chiếc giường nhỏ. Ruột tôn nghe được bên cạnh truyền đến như tiếng khóc, cánh tay hắn vươn ra ôm Mạch Xanh Tiêu vào trong ngực. Xanh Tiêu xoa xoa đôi mắt, cũng không có cử động nào khác. Cô chỉ biết là mình đang rất lạnh, hệ thống sưởi trong phòng cũng không thể xua đi cái rét lạnh này. Mạch Xanh Tiêu toàn thân run rẩy, được Ruột tôn ôm như vậy mới cảm giác tay chân điều tiết mà ấm lại một chút ít. Hắn ôm cô cũng chỉ thuần túy muốn nhận được một chút hơi ấm, không quan hệ gió chăng, càng không có chút nào của dục vọng. Hết tập 39. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập trên fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt, cùng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích trên Facebook cá nhân để giúp cho nhóm Admin có cơ hội nhiều hơn để tiếp xúc với những bạn thính giả khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.